Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, học đồ vô địch. Cổ Phong không biết, này khí tức là Kim Huyền Đạo Nhân, nhưng hắn hiểu rõ hôm nay chính mình có lẽ có chút phong mang tất lộ, là thời điểm thu tay lại. Như vậy, Cổ Phong mới mang theo vài phần tiếc nuối chính mình từ bỏ khảo hạch. Lập tức, đỉnh đầu phía trên, toàn bộ tiên thụ dược quả, toàn bộ tiêu tán, đạo tràng bên trên, mọi người tại đây, giờ phút này ngẩn người, nhìn lấy, đan bia bên trên, cái kia kim bằng tinh vực, thảo mộc bảng, bọn họ không cách nào tưởng tượng, bọn họ linh tham tinh khu, vậy mà có một người, có thể giết lên kim bằng đan đạo thảo mộc bảng, loại chuyện này, cho dù thất đại luyện đan sư, cũng là không có làm đến a. Cổ Phong nhìn về phía đan bia bên trên văn tự, cũng là nhìn ra, cái này thảo mộc bàng, giống như xác thực là bất phàm. Siêu, cũng tại lúc này, một mai lệnh bài, từ đan bia bên trên bay ra. Đây là, đan lệnh, chứng kiến vật này, cái kia Hà Tiểu Đạo, cái kia Phong Lân, cái kia Chi Nghiễm Hàn trong mắt đều kém chút chừng ra ngoài. Đây là chỉ có luyện đan sư mới có thể cầm giữ thân phận bằng chứng a. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đối với Cổ Phong ghen ghét tới cực điểm. Bất quá, nếu để cho bọn họ hiểu rõ, giờ đây danh xưng kim bằng đan đạo giới, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Bạch Tử Vân, đều ghen ghét Cổ Phong ghen ghét đến nghiến răng lời nói. Bọn họ có lẽ sẽ có chút dễ chịu. Cổ Phong một thanh, đem đan lệnh tiếp được. Lập tức, ống tay áo hất lên, nhìn về phía chân trời, nhàn nhạt một câu, chúng ta đan tu, làm không ngừng vươn lên, chân chính đan đạo, xa không phải trước mắt, cái này cao ngạo, u buồn khí chất, tỏa ra đến cực hạn, đồng thời cái kia loại vô địch tịch mịch cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lần này, không có bất luận cái gì một người, có chút nào hoài nghi, lấy thảo mộc tạo nghệ tới nói. Cổ Phong xác thực đã vô địch linh tham tinh khu. Sau một khắc, Cổ Phong thân ảnh lóe lên. Chính là đi vào Chi Nghiễm Hàn bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai. Tiểu Nghiễm, người đường còn rất dài. Không muốn nhụt chí. Ta, chấm ngoặc kép. Chi Nghiễm Hàn tức giận đến kém chút một thanh lão huyết phun ra. Trực tiếp đem 1000 tiên thạch kín đáo đưa cho Cổ Phong. Có chơi có chịu. Lập tức, Cổ Phong thân ảnh lóe lên. Lại đi tới Phong Lân trước mặt, vỗ vỗ bả vai, Tiểu Phong, tương lai là ngươi, cấp, Phong Lân mí mắt run rẩy, cắn răng, 1500 tiên thạch, cũng là ném cho Cổ Phong. Tiếp theo, Cổ Phong thân ảnh lóe lên, đi vào Hà Tiểu Đạo trước mặt, vỗ vỗ bả vai, Tiểu Đạo, tỉnh lại, giống như một người nam nhân đồng dạng. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Hà Tiểu Đạo hôm nay, sớm đã tức giận bi thương tới cực điểm, nghe được Cổ Phong lời này, tức giận đến sắc mặt thảm bạch, Cổ Phong thấm thía nói ra, Tiểu Đạo, rất nhiều thứ, mất đi, liền về không được, coi như vô pháp thực sự trở thành nam nhân, cũng muốn kiên cường, cho dù chuyện này đối với ngươi rất khó, ta tin tưởng ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, phốc, Hà Tiểu Đạo lời nói phía dưới. Phun ra một ngụm máu tươi. Cấp hỏa công tâm ngất xỉu đi. Ai, còn chưa đủ kiên cường a? Cổ Phong lời nói ở giữa. Mở ra Hà Tiểu Đạo túi càn khôn. Cực kỳ thuần thục xuất ra 2000 tiên thạch. Bỏ vào trong túi. Lập tức, nhìn về phía đám người nhạt nói. Chư vị, tán đi. Lời nói ở giữa. Cổ Phong chính là muốn quay người đi. Mà cũng tại lúc này. Bên trên bầu trời. Một thanh âm truyền đến, Cổ Phong, có thể dám cùng ta một trận đấu. Còn tới, Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện bên trên bầu trời, phi thiên mà đến hai người. Hai người này, một nam một nữ, trên thân đều là mang theo đan dược khí tức, là Miêu Khai Thạch, hắn làm sao tới, còn có Tiêu Vân Nhi. Lại tới khiêu chiến, bọn họ chẳng lẽ là muốn khiêu chiến luyện đan, ngoặc kép. Đám người gặp tình hình, kinh ngạc mở miệng, hai người này, chính là linh tham tinh khu cao cấp luyện đan học đồ bảng. Hạng nhất Miêu Khai Thạch, cùng hạng nhì Tiêu Vân Nhi. Cái này Miêu Khai Thạch Sư Tôn chính là linh tham tinh khu thất đại luyện đan sư đứng đầu tham du trường, mà Tiêu Vân Nhi Sư Tôn là linh tham tinh khu bài danh đệ nhị luyện đan sư, cũng là duy nhất nữ luyện đan sư. Vưu Hiểu Y, hôm nay Cổ Phong đã chấn động linh tham tinh khu. Miêu Khai Thạch cùng Tiêu Vân Nhi đều hiểu rõ, cho dù là bọn họ sư tôn tại thảo dược bên trên cũng không bằng Cổ Phong. Bất quá bọn hắn hiểu rõ, Cổ Phong chẳng qua là thảo dược cường, tại luyện đan bên trên có thể không có danh khí gì. Như vậy, bọn họ hiện tại là tới khiêu chiến luyện đan. Mặc dù bọn họ vô pháp luyện chế ra tiên đan, nhưng thân là luyện đan học đồ bọn họ có thể luyện chế ra chuẩn tiên đan, mà bọn họ hiểu rõ, lấy Cổ Phong giờ đây kinh khủng thanh danh, tại thảo mộc bên trên liền chính mình sư tôn đều trấn áp. Nếu như bọn hắn có thể đem Cổ Phong đánh bại, nhất định chấn động linh tham tinh khu. Không hứng thú, Cổ Phong nhạt nói, hắn hiện tại đạt được cảm ngộ rất nhiều, giờ phút này chính muốn trở về chỉnh lý, như thế nào có tâm tư để ý tới những cái này nhàm chán người. Cổ Phong, ta lấy 3000 tiên thạch, người nếu có thể tại luyện đan bên trên siêu việt ta, tiên thạch liền đều thuộc về ngươi. Tiêu Vân Nhi mở miệng, vung tay lên, lập tức 3000 tiên thạch từ nạp giới bay ra, rơi trên mặt đất, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Tiếp theo, nàng xuất ra một viên đan dược, một đạo thần niệm bao trùm bên trên nàng, trực tiếp ném vào đan bia bên trên. Đan dược bên trên bao trùm Tiêu Vân Nhi thần niệm, cái này đan bia có thể kiểm trắc ra cái này đan dược có phải là hay không Tiêu Vân Nhi tự mình luyện chế, đồng thời có thể xác định cái này phẩm chất đan dược. Tức khắc văn tự hiển hiện, nhất giai hồi linh đan, luyện chế thất bại, chuẩn tiên đan, ẩn chứa 50% dược lực, thông qua cao cấp luyện đan học đồ khảo hạch, chân chính tiên đan cần nắm giữ 10% dược lực, mà không đủ 10% dược lực, cái kia chính là luyện chế thất bại, chỉ có thể coi là chuẩn tiên đan. Nhưng chuẩn tiên đan cùng chuẩn tiên đan còn khác biệt, nắm giữ 10% dược lực chuẩn tiên đan mang theo 90% tạp chất, mà nắm giữ 50% dược lực chuẩn tiên đan chỉ có 50% tạp chất. Chẳng qua liền xem như 10% dược lực chuẩn tiên đan cũng có thể bị tu giả phục dụng, như vậy chỉ cần luyện chế ra cũng xem như thông qua cao cấp luyện đan học đồ khảo hạch. So sánh dưới, cái này Tiêu Vân Nhi luyện chế ra 50% dược lực chuẩn tiên đan, hiển nhiên nàng tại cao cấp luyện đan học đồ bên trong là cực kỳ không tầm thường. Đại gia chính là cảm thán thời điểm, Miêu Khai Thạch vung tay lên, ta lấy 5000 tiên thạch, người nếu có thể luyện đan bên trên siêu việt ta, đều thuộc về ngươi. Lời nói ở giữa, 5000 tiên thạch từ túi càn khôn bay ra, ở trên mặt đất chồng chất thành một cái núi nhỏ. Tiếp theo, Miêu Khai Thạch ném ra một mai bao trùm chính mình thần niệm đan dược, tiến vào đan bia bên trong. Tức khắc văn tự hiển hiện, nhất giai Diệu Xuân đan, luyện chế thất bại, chuẩn tiên đan, ẩn chứa 65% dược lực, thông qua cao cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Đám người sợ hãi thán phục, cái này Diệu Xuân đan độ khó luyện chế còn tại hồi linh đan bên trên, đồng thời cái này Miêu Khai Thạch vậy mà luyện chế ra ẩn chứa 65% dược tính chuẩn tiên đan, không hổ là linh tham tinh khu cao cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Cổ Phong giờ khắc này nhìn lấy đan bia bên trên biến hóa có chút say mê, ha ha, thế nào, hiện tại hiểu rõ người ta ở giữa chênh lệch đi. Miêu Khai Thạch cười to, Cổ Phong, làm người hay là điệu thấp tốt, không biết luyện đan, người tính không được cái gì thiên kiêu. Tiêu Vân Nhi cũng là nói ra, Cổ Phong lại là ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về phía hai người chậm rãi mở miệng, chúng ta đan tu, không màng danh lợi chi tranh, ta thật không nghĩ quá chói mắt, thế nhưng các ngươi, ai, chấm ngoặc kép, cái này, nghe nói Cổ Phong lời nói, đám người đột nhiên thân thể chấn động. Cảm giác giọng điệu này có chút quen thuộc. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong ống tay áo hất lên, lập tức có tới trên 100 viên thuốc hướng thẳng đến Miêu Khai Thạch hai người bay đi. Lập tức, Cổ Phong đem 8000 tiên thạch toàn bộ cuốn đi, thu nhập túi càn khôn. Quay người chậm rãi đi vào động phủ bên trong. Đám người chỉ cảm thấy hắn tấm lưng kia càng thêm cao ngạo, càng thêm u buồn. Cái kia vô địch tịch mịch cảm giác mãnh liệt hơn. Cái này, tất cả mọi người mộng. Miêu Khai Thạch cùng Tiêu Vân Nhi càng là không kịp muốn tiên thạch sự tình, cầm lấy một mai cổ phong ném qua đến đan dược, để vào đan bia bên trong. Lập tức văn tự hiển hiện, nhị giai thủy linh uẩn nguyên đan, luyện chế thất bại, chuẩn tiên đan, ẩn chứa 7 thành dược lực, thông qua cao cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Cái này, chứng kiến cái này văn tự biến hóa, đám người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này cổ phong, vậy mà khiêu chiến độ khó vô cùng cao nhị giai tiên đan, đồng thời còn luyện chế ra 7 thành dược lực chuẩn tiên đan. Hiển nhiên, cái này trực tiếp nghiền ép Miêu Khai Thạch cùng Tiêu Vân Nhi. Không thể, Tiêu Vân Nhi tức khắc lại nhặt lên một hạt đan dược, ném vào đan bia bên trong. Văn tự hiển hiện, nhị giai thủy linh uẩn nguyên đan, luyện chế thất bại, chuẩn tiên đan, ẩn chứa 8 thành dược lực. Cái này, đám người trong nháy mắt trong đầu oanh minh. 8 thành dược lực, sẽ không như vậy. Chấm ngoặc kép, Miêu Khai Thạch sắc mặt đại biến, đem cổ phong ném đến đan dược, một viên tiếp lấy một viên, ném vào đan bia bên trong. Chuẩn tiên đan, ẩn chứa 9 thành dược lực. Chuẩn tiên đan, ẩn chứa 9,5 thành dược lực. Cuối cùng, Miêu Khai Thạch cùng Tiêu Vân Nhi trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây ngốc trệ tại chỗ. Cái này cổ phong, vậy mà luyện chế ra ẩn chứa 9,5 thành dược lực chuẩn tiên đan. Cái này đã vô hạn tiếp cận với tiên đan a. Nghiền ép, cuồng loạn, Miêu Khai Thạch cùng Tiêu Vân Nhi. Hai cái này được khen là linh tham tinh khu bài danh đệ nhất và đệ nhị đan đạo thiên kiêu, đã hoàn toàn bị đánh đổ. Bọn họ nhìn lấy cái kia đan bia, chỉ cảm thấy cái này toàn bộ như vậy không chân thực. Giờ khắc này, toàn bộ linh tham tinh khu, vô số tu giả nhìn lấy một màn này, đều là thần sắc mờ mịt. Đan bia bên trên văn tự đã biến hóa, linh tham tinh khu cao cấp luyện đan học đồ bảng hạng nhất, cổ phong, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.